Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 306. Thầy Đình Lâm, tôi đã điều tra rồi, đám người của cổ phái đều có mặt cả. Chỉ là ngoài ra cổ phái còn mời tới cả thiên kiêu thứ 8, Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của anh ta. Thú mình nói, sao không thấy Tiêu Khải Phong ở đâu cả à? Là mình trao mày, có chắc là anh ta đã đến đây không? Tiêu Khải Phong tới cùng người của cổ phái, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, không thể nhầm được. Vậy thì anh ta có thể chạy đi đâu được chứ? Là mình suy nghĩ. Thầy Đế Lâm đừng lo, tôi đã cử Hùng Như, Hùng Sư Đệ đi tìm anh ta rồi, để xem cổ phái có âm mưu gì. Nói Hùng Giới Thiền cẩn thận một chút. Tiêu Khải Phong rất độc ác, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu để anh ta phát hiện ra thì sẽ lành ít dữ nhiều đó. Cậu yên tâm. Thú mày gật đầu. Lúc này có thêm một đám người có mặt, ầy náo nhiệt quá, nơi hoàng phản thế này sau hôm nay để đông người thế. Các vị cổ phái, mọi người định mở party đấy à? Một giọng nói đầy chế nhạo vang lên. Tiếp theo đó là một thanh niên mặc trang phục vest xuất hiện, người này dẫn thêm một nhóm người mặc áo bào, tay cầm trường kiếm cùng tiến về trung tâm của Hồ Ám Long. Linh kiếm môn sao? Không ít người kêu lên, sao họ lại tới đây chứ? Nghe nói linh kiếm môn trước giờ đều không hợp với cổ phái, bọn họ dám tới đây cơ sao? Nếu là bọn họ cũng muốn có được mật tịch thần y tuyệt thế sao? Tiếng bàn tán xôn xao, Lâm Minh thản nhiên nhìn đám đông, anh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Linh kiếm môn thì anh cũng từng nghe qua, đây là một tông môn truyền thừa đã có từ hàng ngàn năm, vào thời cận đại thì linh kiếm môn lựa chọn ẩn thế, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng vào 10 năm trước, cổ phái đã để ý tới một vật vô cùng đáng giá của linh kiếm môn, người nói có thể dùng vật này để tạo ra đan dược tuyệt thế, vì thứ này mà hai môn phái đã kết thù kết oán. Do thế lực của cổ phái quá lớn mạnh nên linh kiếm môn chịu thiệt, các đệ tử nội môn chết thảm rất nhiều, thậm chí suýt chút nữa còn bị tiêu diệt sạch. Trong lúc bất lực, linh kiếm môn lựa chọn dựa vào ẩn phái, thế là cổ phái mới chịu buông tha. Lúc này linh kiếm môn xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải do ngẫu nhiên. Đám đông quay qua nhìn người cố cổ phái trông vô cùng căng thẳng, tất cả đều đổ dồn sự tập trung vào người thanh niên mặc vest kia. Cậu là Tịch Tử Nghĩa sao? Lấy Long Triều nhìn người thanh niên và trầm giọng nói, thật không ngờ các vị vẫn còn nhận ra tại hạ, thật vinh hạnh quá. Người đàn ông mỉm cười, cậu tới đây làm gì? Chúng tôi nhớ là linh kiếm môn không hề tham gia vào y thuật mà. Lấy Long Triều trầm giọng, ai nói là không chứ, tôi gần đây có bái sư học y, chắc là các vị không biết. Học y sao? Dù bác học y thì đã sao chứ, tịch mịch y thuật của Hồ Ám Long không có liên quan gì tới tâm môn các người hết. Một người khác của cổ phái lên tiếng, thế lẽ nào lại liên quan tới cổ phái sao? Tần Tử Nghĩa khiếp bắt lại, huống hồ ở đây chẳng thể nói là liên quan tới ai hay không liên quan tới ai cả. Ý cậu là gì? Người cổ phái đánh giọng, chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói cho các vị biết rằng người mà tôi bái làm thầy chính là Thầy Lâm, danh tiếng lẫy lừng. Những thứ ở đây theo lý mà nói đều là của tôi, Tần Tử Nghĩa, các người không được lấy đồ của sư phụ tôi để lại mới đúng. Tần Tử Nghĩa cười thản nhiên nói ra. Cái hiện trường sục sôi, Lâm Minh cũng giật mình, anh thu nhận đệ tử từ khi nào vậy chứ? Lời nói của Tần Tử Nghĩa khi đám đông sững sờ, bọn họ bàn tán xôn xao. Người cố cổ phái thì trao chặt lông mày, đồ là của thầy tôi nên đương nhiên cũng là của tôi. Người có cổ phái giờ tới cướp đoạt thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Giờ tôi hy vọng các vị có thể nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không chúng tôi đành phải dùng cách cưỡng chế mà thôi. Tịch Tử Nghĩa nói ra. Nói xong, đám người phía sau lưng Tịch Tử Nghĩa vội vàng lao lên và nhìn chằm chằm đám người cổ phái với ánh mắt hầm hầm sát khí. Người của cổ phái vô cùng tức giận, Tịch Tử Nghĩa, cậu cho rằng cổ phái sẽ sợ cậu sao? Một người đàn ông bước lên quát lớn. Đúng vậy, muốn một cậu còn nói cậu là đệ tử thầy Đại Lâm thì đúng là như thế chắc. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói thầy Đại Lâm nhận đệ tử cả, cậu nói vậy có gì chứng minh được không? Có người nói ra. Hơn nữa đồ ở đây cũng phải là của thầy Đại Lâm, chẳng qua cậu ta có cơ may khó được. Ai nói với cậu thầy Đại Lâm chính là chủ nhân của thánh điện y học ở đây thế? Đúng vậy, trên đó có viết tên của thầy Đại Lâm đâu. Chúng không phải là của thầy Lâm thì cậu dựa vào gì mà nhận là của cậu chứ? Tiếng phản biện vang lên văng vẳng bên tai, đã đồng tức giận hầm hầm. Thế nhưng Tần Tử Nghĩa không hề sợ hãi, anh ta chỉ lắng lặng nhìn đám đông. Nói vậy thì chúng ta phải đánh nhau một trận rồi nhỉ? Cậu cảm thấy Linh Kiếm Môn các cậu có đủ tư cách hay không? Một nguyên lão của cổ phái bước tới, lạnh lùng nói. Nhất thời tất cả người của cổ phái đều lao đến bao vây đến anh ta. Ai ai trông cũng hầm hầm sát khí, rõ ràng là họ muốn gây sự. Thực lực của Linh Kiếm Môn dù rất tốt nhưng về số lượng thì rõ ràng lúc này cổ phái đang chiếm ưu thế. Ngoài ra có không ít người của các tông môn khác có mặt tại hiện trường cũng đứng về phía cổ phái. Nếu mà để đánh nhau thật thì người của Linh Kiếm Môn không đủ. Mà họ trở nên căng thẳng. Đến lúc này Tịch Tử Nghĩa chỉ bật cười ha hả. Ha ha, đây là cổ phái sao? Chẳng khác gì quân trộm cắp, đúng là nực cười. Ha ha, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười. Có người chửi rủa, chết đến nơi rồi sao? Chưa chắc đâu. Tịch Tử Nghĩa lắc đầu. Sao thế? Cậu cảm thấy Linh Kiếm Môn đủ tư cách đấu với chúng tôi sao? Một nguyên lão khác cho mày. Có gì mà không đủ chứ? Tôi đã dám tới đây thì đương nhiên là có đủ tự tin để tiêu diệt các người. Nếu là các người cho rằng tôi gốc đến mức tới để nộp mạng sao? Tịch Tử Nghĩa hừ giọng, nhất đời người của cổ phái tái mặt. Vậy thì cậu dựa vào cái gì mà thấy ngông cuồng như thế này chứ? Một giọng nói trầm thấp vô cùng nghiêm túc vang lên. Tất cả người của cổ phái đều tránh ra, ánh mắt họ đổ dồn về phía tiếng nói vừa phát ra. Một người đàn ông trung niên để râu dài, tóc dài, mặc áo bào trắng bước tới. Người đàn ông anh vận theo phong cách cổ trang, eo đeo ngọc bội, tay cầm quạt, thần sắc vô cùng uy nghiêm. Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng ông ta trông vẫn ngần ngời khi chết. Là mình cũng nhìn thấy người này. Có người kêu lên, người nắm quyền của cổ phái, là lãnh đạo của cổ phái đúng không? Đúng là chẳng khác gì thiên nhân. Tiếng xì xầm vang lên, là mình cũng đánh bắt lại. Thời Đại Lâm, thú mệnh ấm cạnh lên tiếng. Hóa ra đây chính là người đã điều động sức mạnh của cổ phái để chống lại Dương Hoa của anh. Nếu như trừ khử được người này thì mọi chuyện coi như xong. Giờ vẫn chưa phải lúc ra tay. Lâm Minh liếc nhìn xung quanh thản nhiên nói, người còn tới chưa đủ, hôm nay đã có mặt cả ở đây thì cũng nên giải quyết sạch sẽ những gì cần giải quyết thôi. Cậu đã đúng. Thú mệnh gật đầu. Giờ đang xảy ra xung đột giữa Linh Kiếm Môn và cổ phái, chúng ta có thể làm mưa ông đắc lợi. Huống hồ Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong còn chưa rõ đang ở đâu, tốt nhất là không nên khinh suất. Lâm Minh không nói gì. Hóa ra là Công Tôn đại nhân, vãn bối Tịch Tử Nghĩa ít kiến Công Tôn đại nhân. Tịch Tử Nghĩa chắp tay mỉm cười bước tới, nói là tôn kính thì cũng chưa hẳn. Giờ cậu đưa người của mình rời đi, tôi sẽ tha cho Linh Kiếm Môn. Còn nếu như cứ cố chấp đòi đối đầu với cổ phái thì hôm nay sợ rằng tất cả sẽ bị chôn thây ở đây đấy. Người lãnh đạo cao nhất của cổ phái Công Tôn đại hoàng điềm đạm nói. Công Tôn đại nhân, tôi nói rồi, lần này tôi tới đây là để lấy đồ của sư phụ tôi. Tôi không muốn nghe mấy lời đó. Cậu chỉ có hai lựa chọn, một là rời đi, hai là tôi tiễn cậu. Công Tôn đại hoàng lắc đầu, thái độ của ông ta đã quá rõ ràng. Nếu để Công Tôn đại hoàng tiễn thì chỉ có nước chết. Xem ra Công Tôn đại nhân cứ muốn ép vạn bối phải rời đi rồi sao? Các cậu không có lựa chọn nào khác? Chưa chắc đâu. Tịch Tử Nghĩa tiếp bắt lại, cậu không phải là đối thủ của tôi, cậu thật sự muốn chết sao? Công Tôn đại hoàng nói giọng khàn khàn. Cơ thể ông ta toát lên sát khí hồng hực. Thế nhưng đến lúc này một giọng nói khác vang lên. Công Tôn đại hoàng, ông thực sự cho rằng ở đây ông là người mạnh nhất sao? Chúng tôi đã tới đây thì đương nhiên là không sợ ông rồi. Ông muốn ra tay đúng không? Dứt lời, đám người của Linh Kiếm Môn tách ra. Một người mặc áo bào trắng trông tuấn tú như thiên thần xuất hiện. Người này có khuôn mặt như ngọc tạc, lông mày sắc bén, cơ thể cân đối và đẹp không tì vết, cả hiện trường như vỡ tung. Thần Đại Lâm tới rồi, cậu ta chưa nhắc sao, không thế nào? Tiếng kinh hãi kêu lên. Cả vùng hồ ám long sục sôi, là mình ở bên này trố tròn mắt. Người bước ra từ phía sau Tịch Tử Nghĩa là anh sao? Không, phải đó là một người giống hệt như anh mới đúng. Thần Đại Lâm, chuyện gì vậy? Thú mày cũng sững sờ, cô ta há miệng. Nhưng người đứng bên cạnh Tịch Tử Nghĩa bằng vẻ không dám tin. Là mình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thần Đại Lâm giả mạo. Một lúc sau, anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Là thuật dịch dung. Là mình nói giọng khàn khàn. Cô nhìn phía sau cổ của kẻ đó sẽ thấy dấu châm cỡ hạt gạo đúng không? Nơi thuật dịch dung, người này có lẽ là một cao thủ siêu cấp. Chắc chắn là cao thủ của ẩn phái. Thú mày nói ra, ẩn phái có hết thời rồi. Có điều dám giả danh tôi thì chuyện này không thể bỏ qua được rồi. Lâm Minh lên tiếng, anh khẽ siết nắm đấm, đôi mắt hờn hờn sát ý. là mình ghét nhất là kẻ nào giả danh anh. Bởi vì như vậy, người giả danh có thể dễ dàng tiếp cận những người bên cạnh anh và làm hại bọn họ. Đây là điều mà Lâm Minh tuyệt đối không cho phép. Anh nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Tuy nhiên, kẻ mạo danh sử dụng thuật dịch dung cũng có khuyết điểm rất lớn. Thuật dịch dung mà Lâm Minh sử dụng cũng là vì mục đích thay da đổi thịt. Thế nhưng, anh chỉ cần một châm là có thể hoàn thành. Hơn nữa không cần phải ghim châm ở đó mãi trên cổ và không để lộ bất cứ sơ hở nào. Còn của đối phương không phải ghim châm 24/24 ở đó mà còn phải dùng rất nhiều châm. Nếu như nhìn kỹ thì vẫn có thể vạch trần được thủ đoạn của đối phương. Chỉ đáng tiếc, người được coi là thần Lâm kia đang đứng đối diện với đám người của cổ phái nên không bao giờ là sự khác thường của hắn. Ồ, bảo sao mà một cậu nhóc như cậu lại có khẩu khí lớn đến thế? Hóa ra là có thần Lâm chống lưng sao? Xem ra cậu đúng là đệ tử thần Lâm thập nhĩ. Công Tôn Đại Hoàng không hề tỏ ra hoảng sợ, mà ngược lại, trong ông ta vô cùng điềm nhiên. Công Tôn Đại Hoàng, cổ phái có các người không chỉ chĩa vào tôi mà giờ đến cả đồ của tôi cũng nhúng tay vào, các người to gan lắm. Thời Lâm giả mạo lại lùng nói. Thời Lâm, hai bên đã có dằn mắt thì không cần phải nói nhiều đâu. Tôi thấy cứ dùng nắm đấm để nói chuyện là được. Công Tôn Đại Hoàng hờ hững đáp lại. Thật ra khoảnh khắc Thời Lâm giả xuất hiện thì ông ta đã hờ hững sát ý rồi. Chuyện đã tới nước này đành phải dựa vào vũ lực để giải quyết thôi. Nói điện không còn phù hợp nữa. Công Tôn Đại Hoàng, ông cảm thấy ông xứng là đối thủ của tôi sao? Thời Lâm giả lại lùng nói. Ý cậu là gì? Một nguyên lão của cổ phái là dòng hỏi lại. Tôi nghĩ chắc các người biết kết cục của Thôn Dược Vương đúng không? Các người cảm thấy cổ phái có bằng Thôn Dược Vương hay không? Thần Linh giả mỉm cười hỏi. Giúp đời có nghĩa người của cổ phái tái mạch đã đông hoang mang. Thôn Dược Vương làm sao rồi chứ? Hình như bị Thần Linh tiêu diệt rồi. Đùa nhau sao? Thần Linh tiêu diệt Thôn Dược Vương được sao? Tôi đắc tin. Đúng vậy, cậu đừng có nói càn ở đây. Đám người của các tông phái nhao nhao cả lên, tin tức của họ không nhanh nhạy bằng cổ phái nên đương nhiên cũng chưa nhận được tin tức về tình hình của Thôn Dược Vương. Thế nhưng người của cổ phái thì biết rõ. Lữ đại nhân, Lưu đại nhân, người này nói có đúng không? Thôn Dược Vương không còn nữa rồi sao? Có người hỏi thẳng người của cổ phái. Có phải thật hay không thì người của cổ phái nhất định sẽ biết. Thế nhưng Lữ Long Triều và Lưu Nguyên không trả lời. Nhìn thấy vậy thì rất nhiều người đã biết đáp án là gì, mà họ đều tái mặt. Cổ phái không phải là Thôn Dược Vương, còn tiêu diệt Thôn Dược Vương chưa chắc có thể đối phó được với chúng tôi. Lưu Nguyên hừ giọng, ông ta cảm thấy không phục. Thế nhưng cổ phái đang ở đây không bằng cả Thôn Dược Vương mà. Thần Linh giả nheo mắt để lộ nụ cười dữ tợn. Người của cổ phái run rẩy. Đúng là như vậy, những người tới đây đều là quản lý cấp cao của cổ phái, nhìn thì có vẻ là đông nhưng so với cả Thôn Dược Vương thì đương nhiên là còn cách xa. Có sự trợ giúp của Thần Linh thì kết cục sẽ như thế nào cũng là điều khó nói. Thần Đại Lâm, cậu định thế nào? Công Tôn Đại Hoàng thản nhiên hỏi. Giờ các ông rời đi, chuyện của chúng ta coi như xong. Tôi cũng sẽ không tìm cổ phái tính sổ nữa. Các người đừng gây sự với tôi nữa. Ân oán với chúng ta coi như hết. Ông thấy thế nào? Thần Đại Lâm giả mỉm cười. Ồ, người có cổ phái cảm thấy bất ngờ. Cổ phái đối đầu với Thần Đại Lâm là do trước kia nhìn lúc anh đánh nhau với Thôn Dược Vương thì chiếm đoạt tài nguyên của anh. Đã bắt tội chết thì đương nhiên làm họ không sợ Thần Đại Lâm sẽ tính sổ. Thế nên quyết định một mất một còn và tiêu diệt Thần Đại Lâm bằng được. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc mà. Thế mà Thần Đại Lâm lại nói thế này, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Tôi thấy hay là rút đi. Thần Đại Lâm ở đây thêm cả người của Đinh Kiếm Môn nữa. Nếu mà ra tay thật thì cả hai sẽ vô cùng thê thảm, được chẳng bằng mất. Một nguyên lão khác ghé vào nói nhỏ với Công Tôn Đại Nhân. Đúng vậy, nếu mà đánh nhau thật thì chúng ta chỉ chắc đã được lợi. Hơn nữa, mối quan hệ của những môn phái khác đối với chúng ta cũng chưa vững. Nếu như chúng ta bị đánh bại thì bọn họ cũng sẽ quay lưng với chúng ta mà thôi. Là người khó đoán mà. Có người khuyên thêm, chúng ta nên đi thôi. Người có cổ phái đều đưa ra một ý kiến. Vì dù sao thì chiến tích mà Thần Linh tiêu diệt cả Thôn Dược Vương cũng quá chấn động. Ai cũng cảm thấy chột dạ, nào dám xảy ra thêm xung đột với anh nữa. Giờ anh còn có cả người của Linh Kiếm Môn trợ giúp. Trời nháy mắt, bầu không khí trở nên đặc quánh. Công Tôn Đại Hoàng rơi vào im lặng. Thần Y Lâm giả và Tần Tử Nghĩa nhìn nhau cười, bọn họ đang chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đến lúc này, một giọng nói khác lại vang lên. Công Tôn Đại Hoàng, sao lại để hai tên nhóc này hù dọa thế? Hả? Công Tôn Đại Hoàng nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên nhìn. Tất cả mọi người xung quanh cũng ngước mắt lên, chỉ thấy một bóng dáng bất ngờ xuất hiện giữa không trung lao về phía Thần Y Lâm giả mạo. Cẩn thận! Tần Tử Nghĩa ý thức được điều gì đó, liền kêu to lên. Thần Linh giả mạo vô cùng kinh ngạc ngoảnh phách lại, nhưng không còn kịp nữa, chỉ thấy một chưởng vỗ mạnh vào lồng ngực anh ta. Bốp! Thần Linh giả mạo bị chưởng đánh này đánh cho ngã lộn nhào, nhìn rất thảm hại. Khi anh ta bò dậy mới phát hiện ra lồng ngực xuất hiện một dấu chưởng độc xanh tím. Hở! Mọi người biến sắc, bóng người giữa không trung hạ xuống đứng bên cạnh Công Tôn Đại Hoàng. Đó là một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, làn môi thâm sì. Người đàn ông đó nhô cả xương gò má lên, vóc dáng gầy gò nhưng có vẻ rất yếu ớt, nhưng thần thái lại có mấy phần hung ác nham hiểm. Bộ quần áo dài màu đen tuyền lại càng khiến người ta cảm thấy u ám. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Tiêu Khải Phong, Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong, trời ơi, là thiên kiêu hàng tám đó, Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong, cuối cùng thì anh ta cũng đến rồi. Lần này cổ phái mời hẳn anh ta đến, chắc chắn là có thể lấy được bảo bối lần này, ai dám đối đầu với họ chứ. Mọi người kêu lên kinh ngạc, hai mắt sáng rực lên. Người có Linh Kính Môn đánh mạch lại, bàn tay xích chặt đao kiếm, nhìn chằm chằm Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong. Còn Thần Địa Lâm giả mạo thì đã hồn vía lên mây, vô cùng hoảng loạn. Đây là gì vậy? Anh ta vạch áo ra, sợ hãi kêu lên. Chưởng độc chứ còn gì nữa, chẳng lẽ Thần Địa Lâm không nhận ra sao? Tiêu Khải Phong bình tĩnh nói, chưởng độc sao? Thần Địa Lâm giả mạo sợ đến mức hồn vía suýt nữa thì bay mất, vội vàng rút châm bạc ở hông ra đâm vào lồng ngực của mình, nhưng đâm liền mấy châm vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lồng ngực không chỉ ngứa ngáy khó chịu mà làn da cũng dần dần nứt toát, rất nhiều miếng thịt rơi ra, máu tươi đầm đìa, nhìn rất thê thảm. Công Tôn Đại Hoàng thấy thế dường như ý thức được điều gì đó, tỏ vẻ hiểu ra. Đau quá, khó chịu quá, mau giải độc cho tôi. Thần Địa Lâm giả mạo điên cuồng gãi lồng ngực, gào lên với Tật Tử Nghĩa. Sắc mặt Tật Tử Nghĩa cũng vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Thần Địa Lâm giả mạo, nghĩ rằng nói, độc của Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong, tôi không giải được, vậy anh định trơ mắt nhìn tôi chết sao? Thần Địa Lâm giả mạo gầm lên, anh là Thần Địa Lâm, chút độc này anh sợ gì chứ, người đâu, mau dìu Thần Địa Lâm đi giải độc. Tới Tật Nghĩa vội vàng kêu lên. Người của Linh Kính Môn lập tức bước tới, định kéo Thần Địa Lâm giả mạo đi. Vở kịch này không thể diễn tiếp được nữa rồi. Rất nhiều người đã phát giác được sự bất thường. Hai người kia vừa lại gần Thần Địa Lâm giả mạo, anh ta như phát điên đẩy họ ra, xong tới trước mặt Tiêu Khải Phong, quỳ hai gối xuống đập đầu bông bốp. Tiêu Thiên Kiêu, cứu tôi với. Tiêu Thiên Kiêu, anh hãy giải độc cho tôi đi, cầu xin anh hãy giải độc cho tôi. Người kia kêu lên thống thiết, đập mặt đầu xuống đất, phát ra tiếng bông bốp khiến mọi người kinh hãi trong lòng. Tiêu Khải Phong bình thản nhìn ta, giải độc sao? Chớ phải anh chính là Thần Linh nổi danh như cồn sao? Độc này mà anh cũng không tự giải được sao? Không, tôi không phải là Thần Địa Lâm, thực ra tôi không phải là Thần Địa Lâm, tôi là giả, tôi được Tật Tử Nghĩa tìm tới để lừa gạt các anh. Tôi là giả, Tiêu Thiên Kiêu, cầu xin anh rủ lòng thương xót, giải độc cho tôi với, hãy giải độc cho tôi với. Người kia la hét, sự khó chịu ngứa ngáy ở lồng ngực đã khiến ta khó mà chịu đựng nổi, hai tay sắp thế toạc lồng ngực ra, cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Lời nói của anh ta khiến mọi người xung quanh xôn xao, cái gì, giả mạo sao? Hóa ra Tật Tử Nghĩa này là giả vờ ra vẻ. Tôi còn tưởng là anh ta có bản lĩnh gì chứ. Tên này to gan thật đó. Tất cả chúng ta đều bị anh ta qua mặt rồi. Những âm thanh tức giận vang lên không ngớt. Ai đấy đều tức giận. Sắc mặt Tật Tử Nghĩa trắng bệch, có chút sợ hãi. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Tiêu Khải Phong gật đầu, không biết lấy đâu ra một viên thuốc ném xuống đất. Nếu vậy thì cho anh đó. Thần Địa Lâm giả mạo kia vội vàng nhặt viên thuốc lên, nhét vào miệng. Thuốc vào bụng. Cảm giác ngứa ngáy ở lồng ngực lập tức biến mất. Khỏi rồi sao? Tốt quá rồi. Thần Linh giả mạo vô cùng mừng rỡ. Mọi người cũng thầm than là thần kỳ. Nhưng ngay sau đó, Thần Linh giả mạo bóng ngã nhào xuống đất, la hét ầm ĩ, lăn lộn điên cuồng. Phía làn da khắp người anh ta nứt ra, máu tươi rỉ ra rất nhiều. Đây là... Đám người Tật Tử Nghĩa trợn tròn mắt. Tôi đâu có nói, viên thuốc vừa rồi là thuốc giải, viên đó chỉ là thuốc độc tôi mới luyện chế mà thôi, tìm mãi không được ai để thử thuốc, hôm nay lấy luôn anh để thử thuốc vậy. Tiêu Khải Phong bình tĩnh nói. Mọi người nghe thấy thế thì dựng cả tóc gáy lên. Tên Tiêu Khải Phong này quả như là độc ác, nhưng thuốc độc của anh ta lại càng độc hơn. Không đến một phút, tên Thần Địa Lâm giả mạo kia đã đứt toát ra, mất mạng tại chỗ. Tình trạng chết thê thảm không nỡ nhìn tới, khiến người ta buồn nôn. Tất cả người Linh Kính Môn bị dọa cho sững sờ, ai nấy run như cầy sấy, sợ hãi bất an. Lại đây. Đến lúc này, Công Tôn Đại Hoàng bình thản lên tiếng. Tịch Tử Nghĩa run lên, không nhúc nhích nổi bước chân. Thế nào, cần tôi nhắc lại sao? Con tôi đại hoàng nhìn anh ta bình thản nói. Sống lưng Tịch Tử Nghĩa ướt đẫm mồ hôi, nhìn Tiêu Khải Phong rồi lại nhìn Công Tôn Đại Hoàng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, run rẩy đi tới. Trước mặt hai người bọn họ, anh ta không còn sức để phản kháng, chỉ thế thuận theo. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn tới, ai cũng biết lần này người có linh kiếm môn phải chịu tội rồi. Có Tiêu Khải Phong ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng đến lúc này, một giọng nói bình thản bỗng vang lên ở bên ngoài đám người. Là ai dám bắt nạt đồ đệ của Lâm Mộ thế? Câu nói này vừa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Một người bước tới, đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ăn mặc tùy ý, vành mũ kéo sụp xuống, không nhìn rõ khuôn mặt. Hai cô gái Trương Nhã và Hứa Tình đi theo tới lập tức sáng mắt lên. Chị Nhã, chị mau nhìn kìa, là người tên Lâm Minh kìa, Hứa Tình vội nói. Trương Nhã sắc mặt trắng bệch, đang ghi lại hình ảnh cảnh này cũng hoàn hồn trở lại. Cô ta và Hứa Tình cả đường đi hoảng hốt sợ hãi. Sau khi đến đây thì lập tức lao vào công việc quay chụp đầy căng thẳng. Tuy nơi này đông người nhưng không ai chú ý tới hai cô gái. Hai cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm. Có nhiều người như vậy ít nhất cũng đỡ hơn là đồng không bông quạnh như trước đó. Nhưng cảnh tượng Tiêu Khải Phong hạ độc giết chết thành Lâm giả mạo đã khiến bọn họ chấn động sâu sắc. Cô ta chưa bao giờ thấy thủ đoạn nào tàn nhẫn như vậy. Khoảnh khắc này cô ta mới nhận ra rốt cuộc cường giả mạnh mẽ có nghĩa là gì đối với người bình thường. Đây không phải là người mà những người bình thường như cô ta có thể tiếp xúc. Đó là Lâm Minh sao? Trương Nhã hoàn hồn trở lại không nhìn được hỏi ra. Là anh ta đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng em nhận ra một quần áo của anh ta. Hứa Tình nói ra, anh ta định làm gì vậy chứ? Trương Nhã tỏ vẻ khó hiểu. Không biết nữa, nhưng những người này đáng sợ như vậy, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Hứa Tình vô cùng lo lắng, run bần bật nói ra. Chị Nhã, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát sao? Em nhìn xem điện thoại của em có tín hiệu hay không? Trương Nhã trầm giọng nói. Hứa Tình vội vàng lấy điện thoại ra ấn mấy số khẩn cấp, nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng. Chị Nhã, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có quá ít việc chúng ta có thể làm. Chuyện để đến nước này chỉ đành quay lại tất cả sự việc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ít nhất chúng ta vẫn có thể trả lại chân tướng. Trương Nhã nói ra. Hứa Tình lặng lẽ gật đầu. Sự xuất hiện của người đàn ông đội mũ lưỡi trai thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh là ai? Một người cổ phái lạnh lùng nói. Chỉ thấy người kia bỏ mũ ra để lộ ra khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ. Thần Y Lâm. Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Sao lại đòi ra một Thần Y Lâm nữa vậy? Đồ ngốc, người vừa nãy là giả mạo, đây mới là Thần Y Lâm hàng thật giá thật. Người này là thật sao? Anh chắc chứ? Cũng chỉ chắc đâu, nó không chừng cũng là giả mạo đó. Mọi người bàn tán xôn xao. Người có cổ phái và người linh kiếm môn đều lộ ra vẻ mặt ngà khác nhau. Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày, Độc Hoàng Tiêu Khải Phong thì thầm đánh giá Lâm Minh. Thần Y Lâm, Tịch Tử Nghĩa có chút căng thẳng cũng đang đánh giá người vừa đến. Suy nghĩ của anh ta cũng giống như những người này, nghi ngờ không biết đây là Thần Y Lâm thật hay giả. Sao cậu không nhớ có một đồ đệ như anh nhỉ? Anh tên là Tịch Tử Nghĩa đúng không? Anh bái tôi là sư phụ lúc nào vậy? Lâm Minh ngoảnh đầu lại nhìn Tịch Tử Nghĩa. Việc này tôi trước kia từng học một ngày ở học viện Hủy Phái. Thầy Lâm nói một cách nghiêm túc thì cũng được coi là đồ đệ của anh mà. Tịch Tử Nghĩa dè dặt nói ra. Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều ồ cả lên. Chắc là tên Tịch Tử Nghĩa này giả mạo rồi. Ngay cả Thầy Lâm mà anh ta cũng tìm được người giả mạo, bản thân lại giả mạo là đồ đệ của Thầy Lâm thì có là gì chứ? Những lời mỉa mai châm chọc vang lên. Tịch Tử Nghĩa vô cùng sợ hãi. Bây giờ anh ta không những đắc tội với cổ phái mà sợ là đã đắc tội với cả Thần Y Lâm. Nếu vậy thì linh kiếm môn bé nhỏ anh ta lấy gì để đấu với người ta đây? Nhưng người trước mặt này là Thần Y Lâm thật sao? Thần Y Lâm dám chạy đến đây tận đây, anh muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Tịch Tử Nghĩa có chút khó hiểu. Anh từng học ở học viện Hủy Phái sao? Là mình rất bất ngờ nhìn Tịch Tử Nghĩa. Phải, lúc đó là ông Tần Bắc Tùng tiếp đón tôi, nhưng tôi không dùng thân phận người của linh kiếm môn đến thăm học viện Hủy Lý Phái. Tịch Tử Nghĩa vội nói. Lâm Minh lập tức hiểu ra, thực ra ngày nào cũng có không ít người của các tâm môn thế tập đến học viện Hủy Phái thăm dò về căn cơ của Dương Hoa và Thần Y Lâm. Học viện Hủy Phái là điểm công cộng, gần như không có gì gác chắn, ai cũng có thể ra vào. Chắc hẳn Tịch Tử Nghĩa đến là nhờ vậy. Nhưng Chỉ có vậy mà đã muốn nhận Lâm Minh làm sư phụ thì không khỏi hơi quá. Nếu đã như vậy thì tại sao lại tìm người khác giả mạo tôi chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Tần Tử Nghĩa há miệng không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy vội vàng quỳ xuống đất rồi lại nói: Thầy Lâm, xin thầy hãy thay tội, xin thầy hãy tha tội. Tôi ghét nhất là có người giả mạo tôi, làm vậy không chỉ đơn giản là hủy hoại danh tiếng của tôi, ngoài ra tôi cũng cực kỳ ghét người khác dùng tên của tôi để lừa đảo bịp bợm. Tần Tử Nghĩa, anh đã phạm phải cả hai điều cấm kỵ nhất của tôi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi khốn kiếp, anh Tần, anh đừng để bị lừa. Anh ta có phải thật đơn thật hay không cũng còn chưa biết đâu, sao anh phải quỳ với anh ta chứ? Nếu anh ta cũng là đồ giả mạo thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện của Linh Chính Môn chúng ta sao? Có người của Linh Chính Môn không phục liền đứng ra lên tiếng nói: Triệu Nghị, câm miệng. Tần Tử Nghĩa khẽ quát: Anh Tần, tôi không phục, chắc chắn anh ta cũng là đồ giả mạo, hãy xem tôi và trình anh ta đây